Tu La Ma Đế, chương 313, Đại Sát Tư Phương, Khóc Chuyện audio.com, chấm, lão đại, ngươi đi sòng bạc làm gì vậy? Hàn Đông ngây ngốc hỏi, nếu là Thạch Hạo cũng đem quần lót đều thua, cái kia Hàn Lập Nhân có thể hay không đem hắn cho sống sờ sờ mà lột ra? Hắn cũng không dám bốc lên dạng này hiểm, đương nhiên là đánh bạc. Thạch Hạo cười nói, ngươi hôm qua thua bao nhiêu? Hiện tại liền để bọn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Lão đại, ngươi là đổ thần sao? Hàn Đông hỏi, mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Thạch Hạo cười ha ha, theo ta đi là được rồi. Hàn Đông vội vàng đi theo. Hàn Lập Nhân đều nói, thấy Thạch Hạo như gặp hắn. Cho nên, Thạch Hạo nói cái gì? Hắn đương nhiên cũng phải nghe cái gì. Ra Hàn ra về sau, liền do Hàn Đông dẫn đường, hướng về sòng bạc mà đi. Bốn nhà giàu có tại thành Cửu Ngô đều có riêng phần mình sản nghiệp. Đương nhiên, như sòng bạc loại này kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ có thể kiếm lời chút kim ngân. Tại tu luyện đồng thời không có trợ giúp gì, mỏ linh thạch mới là trọng điểm, bị tứ đại gia tộc chia cắt. Cho nên, sòng bạc loại này sản nghiệp cũng là do trong gia tộc tiểu bối nắm giữ, không vào đại lão chi nhãn. Bất quá, sòng bạc sinh ý rất náo nhiệt, mỗi một tên dân cờ bạc đều là đỏ hồng mắt, vô luận nam nữ đều là nằm ở một loại đặc thù phấn khởi trạng thái. Đi trước đổi thẻ đánh bạc, Thạch Hạo sờ lên, trên người cũng chỉ còn lại có một thỏi 10 lượng nặng bạc. Tiện tay ném cho Hàn Đông, như thế vẫn chưa đủ chính mình chơi một cái. Hàn Đông ở trong lòng nói, nhưng cũng chỉ có ngoan ngoãn đi qua hối đoái thẻ đánh bạc phần. Thạch Hạo thì là tại từng chương chiếu bạc lúc du tàu. Nơi này dụng cụ đánh bạc đủ loại, cái gì đều có thể tìm được. Hắn dừng ở một chương chiếu bạc trước mặt, cái này đánh bạc phải là cực kỳ đơn giản đoán lớn nhỏ. Rất tốt, liền chơi cái này, lão đại, ngài thẻ đánh bạc. Hàn Đông đưa qua một khối thẻ đánh bạc, Ngô Định rời tay, chia bài ở một bên thúc giục. Thạch Hạo thả ra linh hồn xúc tu, cái này vô ảnh vô hình, dễ dàng liền thò vào khép lại cốc bên trong, vây lại con xúc sắc. Linh hồn xúc tu là không có thấy vật, năng lực, nhưng là, con xúc sắc phía trên có từng cái động, mấy cái liền đại biểu mấy giờ. Cái này đối với linh hồn xúc tu đến nói, cảm giác lên cũng quá dễ dàng. Một cái 4 giờ, hai cái 5 giờ, đại, Thạch Hạo đem thẻ đánh bạc đè lên, mở, 4-5-5, 14 điểm lớn, chia bài đem cốc mở ra, tuyên bố kết quả, lập tức, một chút dân cờ bạc than thờ, một số khác thì là vui vẻ ra mặt, Hàn Đông thì là đồng thời không có vui mừng, cái này đánh bạc lớn nhỏ hoàn toàn là xem vận khí. Giống như hắn cũng không phải không có thắng nổi, có thể cuối cùng còn không phải thua sạch sẽ. Chia bài lại bắt đầu dao động lên con xúc sắc, sau đó đem cốc hướng trên mặt bàn khẽ chụp, Ngô Định rời tay, nhỏ, Thạch Hạo ném ra thẻ đánh bạc, mở, 1-2-4-7 điểm nhỏ, chia bài lần nữa mở cốc. Mặc dù Thạch Hạo thắng liền hai cái, nhưng cũng không có người lại thêm để ý tới. Vận may như thế này thật nhiều người đều có, nhưng là, tiếp xuống Thạch Hạo lại thắng liền ba cái, cuối cùng là đưa tới chú ý của mọi người, đây cũng quá lợi hại, thắng liền 5 thanh A, hơn nữa, 5 lần gấp bội về sau, Thạch Hạo tiền đặt cược cũng đã là tiền vốn 16 lần. T, gia hỏa này nếu là lại thắng liền mấy cái, vậy sẽ phải xuất hiện thiên văn sổ tự, đến lúc này. Hàn Đông cũng rốt cục lòng tin tăng nhiều. Lão đại, ngươi thật sự là đổ thần a, hắn kích thích vô cùng. Giống như mình mới là cái kia đại sát tư phương người. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về chia bài nói. Như thế nào không ra rồi? Cái kia chia bài có chút tay run. Thạch Hạo mỗi lần đều là đem tiền đặt cược toàn bộ áp lên đến. Ngay từ đầu chỉ có 10 lượng bạc. Bây giờ lại là biến thành 160 lượng, mấu chốt là, lại bị đối phương như thế vượt lên mấy lần, vậy sẽ phải biến thành mấy ngàn, mấy vạn một phen. Hắn cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng, lại bắt đầu dao động lên con xúc sắc. Lần này, hắn dao động thời gian muốn so bình thường lớn lên nhiều. Lấy đề cao Thạch Hạo, nghe Thanh Minh đếm, độ khó, xong chưa à, người muốn đem con xúc sắc đều dao động giải tán sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cái khác dân cờ bạc nhao nhao thúc giục, thật nhiều người đã có kinh nghiệm. Theo Thạch Hạo áp, ba, chia bài cuối cùng đem cốc chụp tại trên bàn. Mô Định rời tay, hắn lớn tiếng nói, nhỏ, Thạch Hạo đem trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ áp lên. Nhỏ, cái khác dân cờ bạc cũng nhao nhao áp chú. Dù là còn có chút người không tin Thạch Hạo, nhưng cũng không có đem tiền đặt cược áp tại lớn hơn. Mà là tiếp tục quan sát, mở, 2, 3, 4, 9 điểm nhỏ, chia bài bóc khốc, âm thanh phát run, mà đám con bạc thì là cuồng hoan. Bọn hắn đã trải qua tin tưởng Thạch Hạo chính là đồ thần. Cho nên chỉ cần theo đối phương áp chú liền tốt, đây là một trận thịnh yến đây này. Chia bài lau một cái mồ hôi, hắn không còn dám tiếp tục nữa. Người lùi đi một bên, lúc này, lại một tên chia bài đi tới. Tên thứ nhất chia bài lập tức đại hỉ, mới tới chia bài là sòng bạc bọn họ cao thủ nổi danh. Con xúc sắc lay động, chính là những cái kia lại thâm niên đổ khách cũng chỉ có thể tìm vận may. Không có khả năng nghe tranh luận ra tới. Vâng, hắn vội vàng thối lui đến một bên. Tên thứ hai chia bài mắt nhìn Hàn Đông, cười nói, nguyên lai là Hàn thiếu mời tới cao nhân. Vị này, ta gọi Liễu Dương. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Người phối biết rõ lão đại ta tên sao? Hàn Đông biểu hiện ra một tên hoàn khố vốn có. Tố chất, hắn phất phất tay, còn không bắt đầu, Liễu Dương cũng không có tức giận. Mặc dù tứ đại gia tộc một mực tại vì lợi ích mà tranh đấu. Nhưng hiển nhiên không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể nhúng tay. Thời Thiếu Phong có thể đối Hàn Đông động thủ, hắn lại không có dạng này tư cách. Nếu không Hàn gia xuất thủ, thời gia cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vậy, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, bắt đầu dao động lên con xúc sắc tới, lại đem ngươi thắng đến cởi chuồng, xem ngươi còn thế nào phách lối. Mô Định rời tay, hắn đem cốc chụp ngược lại tại trên chiếu bạc, Thạch Hạo đem thẻ đánh bạc lần nữa toàn bộ đẩy đi ra. Đại, chúng dân cờ bạc hai mặt nhìn nhau, đều là không cùng tiến. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Liễu Dương đổ thuật kinh người, còn là lại quan sát một cái tốt, mở, 355, 13 điểm lớn, Liễu Dương mở cốc, vừa nói kết quả, một bên thì là nhíu mày, là nghe được, còn là mông bên trong, nếu như là cái trước, kia thật là gặp phải cao thủ, hắn tại đổ xúc sắc thời điểm cố ý gia nhập rất nhiều tạp âm. Có chút va chạm điểm càng là quỷ dị. Theo lý đến nói, dù là đổ thuật như hắn như vậy, 10 chuôi bên trong có thể đoán đúng 6 thanh đã trải qua không tệ. Vị gia này, còn chơi sao? Liễu Dương hướng Thạch Hạo hỏi. Vì cái gì không chơi? Thạch Hạo cười nói, tốt, Liễu Dương một lần nữa dao động lên con xúc sắc đến. Lần này, hắn dao động thời gian càng dài, gia nhập càng nhiều tạp âm, lấy nhiễu loạn Thạch Hạo. Đáng tiếc, hắn cũng không biết rõ, Thạch Hạo dựa vào là cũng không phải tính lực, mà là linh hồn xúc tu a, người tự tính dao động đứt mất tay. Thạch Hạo cũng chỉ cần lấy linh hồn xúc tu, xem, một cái, kết quả tự nhiên hiểu rõ. Chúng, chúng, chúng, Thạch Hạo lại thắng liền ba cái về sau, đám con bạc triệt để điên cuồng, mà Liễu Dương thì là đầu đầy mồ hôi lạnh. Đối diện thiếu niên này đổ thuật thật là đáng sợ, hắn xa xa không kịp, lại để cho đối phương mấy cái nữa. Sòng bạc chẳng mấy chốc sẽ bồi tinh quang, tránh ra, đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, Liễu Dương thấy một lần, không khỏi như chút được gánh nặng. Hứa đại nhân, đây là sòng bạc mời cung phụng, chính là chân chính đổ thuật đại sư. Cách chương.